Chương 208, ngươi thấy rõ ràng ta là ai? Khương Ly khỏe miệng xẹt qua một vệt nụ cười quỷ dị, kiếm trong tay chỉ riêng trực tiếp hướng cuồng nhân đâm tới. Cuồng nhân nhắm mắt lại, tựa hồ đang chờ đợi tử vong tiến đến. Khi kiếm quang hiện lên thơ ý điếm, hắn cảm nhận được cái cổ trên da truyền đến đau nhói. Là bị sắc bén kiếm khí, cắt vỡ da đau chỉ cần kiếm khí lại sâu mấy phần, liền có thể tùy tiện ngăn cách của hắn huyết quản, để mạng hắn tang tại chỗ. Thế nhưng là, rất lâu đi qua, lại như cũ không có bất cứ động tĩnh gì. Trên cổ đâm nhói vẫn như cũ, thế nhưng hắn vẫn chưa có chết. Không có chết, cuồng nhân khẽ giật mình, từ từ mở mắt. Trước mắt, nơi nào còn có Khương Ly bóng dáng, hắn vô ý thức sờ lên trên cổ mình truyền đến đâm đau vị trí, dính huyết dịch ngay tại chậm rãi ngưng kết. Nàng làm sao không giết ta? Cuồng nhân sửng sốt, trong lòng nghi hoặc. Thần Vũ nhìn bên cạnh nữ tử, hiếu kỳ hỏi, vừa rồi người kia, làm sao không giết? Tu hành không dễ, ta cùng hắn ở giữa không có sinh tử đại thủ, cần gì phải giết hắn? Khương Ly thản nhiên nói. Thần Vũ lại nói, thế nhưng là, hắn muốn giết ngươi. Hơn nữa, ngươi cứ như vậy thả hắn, hắn QNZ không nhất định sẽ cảm kích, vạn nhất lại tới tìm ngươi, làm sao bây giờ? Khương Ly nhưng nở nụ cười, đến liền đến, ta có sợ gì? Thần Vũ trong mắt hiện ra tiêu ý, ngươi mới là thật điên cuồng quá khen. Khương Ly thản nhiên tiếp nhận. Thần Vũ thu lại khỏe miệng nụ cười, Khương cô nương trong lòng có lo lắng, ta liền trước rời đi. Chậm chút sẽ lại đến tìm cô nương. Ngươi yên tâm, đợi ta xuất hiện thơ ý điếm, tất nhiên là xác định an toàn, mới có thể xuất hiện. Phía trước, Thần Vũ cũng đã nói sẽ tìm an toàn chỗ, cùng Khương Ly thật tốt nói một chút. Khương Ly lúc ấy không có cự tuyệt, hiện tại cũng sẽ không cự tuyệt. Hai người sau khi tách ra, Khương Ly liền về Vân Chi Châu Châu Phủ. Nàng trước đi nhìn thoáng qua tại Châu Phủ tế đàn bên trên Thần Duyên Lục, đem xếp tại trước mặt mình những cái kia danh tự, lại nhìn một lần. Trong đó, có chút biến hóa, nhưng cũng không nhiều. Có thể thấy được, Thần Duyên Lục bên trên cạnh tranh, là tùy thời tùy chỗ phát sinh. Đi ra Thần Duyên Lục về sau, Khương Ly đứng tại tôn kia mơ hồ pho tượng phía trước lưu lại một hồi. Lục giới nói qua, Vân Chi Châu thờ phụng là huyền đế, vì lẽ đó pho tượng này, chính là huyền đế Vân Chi Châu tiên vương cung bên trong, có hay không cũng có một chỗ cùng phá vũ châu địa phương như vậy, thờ phụng có huyền đế đế niệm pho tượng. Khương Ly ở trong lòng tự hỏi. Thế nhưng, vì không đánh cỏ động rắn, nàng không thể đi chứng thực điểm này. Nhất định phải để huyền đế cảm thấy tất cả đều là bình thường. Khương Ly thu tầm mắt lại, quay người hướng tiên vương cung đi đến. Tiến vào tiên vương cung, bái kiến dược sư tôn, lại đem viện thủ lão sư lựa chọn báo cho về sau. Khương Ly lại bị dược sư tôn khảo hạch một chu tờ y y thuật, mới cáo lui mà đi. Bóng đêm giáng lâm thơ y điếm, Khương Ly tại nàng thiếu quân trô ở bên trong, chờ đợi Thần Vũ xuất hiện. Tại bóng đêm đen nhất thời điểm, Thần Vũ đúng hạn mà tới. Chỉ là, hắn cũng có băn khoăn của mình, vì lẽ đó chỉ là đứng tại ngoài điện, cũng không tiến vào trong điện cùng Khương Ly gặp mặt. Khương cô nương, cái này bốn phía ta đã đều kiểm tra qua, hết sức an toàn. QNZ dùng ngăn cách chi thuật, để vùng không gian này tạm thời bị phong ấn. Đêm đã khuya, ta không tiện tiến vào bên trong, liền đứng ở chỗ này cùng cô nương nói chuyện đi. Chỉ là, chờ hắn tiếng no y vư a ra thời điểm, Khương Ly nhưng từ bên trong đi ra. Thần Vũ có chút ngoài ý muốn, giật mình. Ngươi không tiện đi vào, ta liền đi ra tốt. Khương Ly thản nhiên giải thích một câu. Thần Vũ cười cười, lại không cái đề tài này bên trên nhiều lời. Hắn trực tiếp hỏi, cô nương tất nhiên biết đế quân không việc gì, vậy có phải biết rõ, đế quân đến cùng chuyện gì xảy ra? Khương Ly nhưng hỏi lại, ngươi một mực tại hỏi ta, lại có thể báo cho, tại vạn giới thánh vực bên trong, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Thần Vũ cười khổ lắc đầu, nếu là ta biết chuyện gì xảy ra, cũng không đến mức như bây giờ như vậy, tựa như con ruồi không đầu giống như đi loạn. Hắn thở dài một cái, chậm rãi nói, tất cả vốn là rất bình thường, thế nhưng là, đế quân đi tham gia song hào đế thọ yến về sau trở về, nhưng mất tích. Đến nay, chúng ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Các ngươi phát hiện thiếu đế mất tích, tại vạn giới thánh vực làm cái gì? Khương Ly lại hỏi. Thần Vũ nói, đế quân mất tích không thể coi thường, chúng ta không có khả năng dòng chống khua chiêng đi tìm, vì lẽ đó chỉ có thể trong bóng tối điều tra một phen, thế nhưng lại một mực không có manh mối. Cho nên nói, tại vạn giới thánh vực bên trong, trừ bọn ngươi ra bên ngoài, còn không có những người khác biết thiếu đế mất tích sự tình đi phải. Thần Vũ khẳng định nói. Không, ngươi sai. Khương Ly nhưng phủ định No Y Thần Vũ nghi ngờ nhìn về phía nàng, trong thần sắc tràn đầy không hiểu. Khương Ly nhìn về phía hắn, cặp kia sáng tỏ đôi mắt bên trong, bóng ánh đến giống như bóng đêm ngôi sao. Trừ bọn ngươi ra bên ngoài, còn có để thiếu đế mất tích người, biết việc này. Thần Vũ phút chốc trận to hai mắt, cái kia hắn hoài nghi tới, cũng không dám nghĩ sâu đi xuống điểm đáng ngờ, bởi vì Khương Ly hồ a, mà biến đến vô cùng rõ ràng. Cô nương có ý tứ là không làm sao có thể ba đế bốn hoàng luôn luôn đều là đồng khí liên tri, liền tính trận có mâu thuẫn, cũng không nên cái gì. Thần Vũ âm thanh dần dần dừng, phía sau liền hắn đều nói không đi xuống. Ba đế bốn hoàng quan hệ trong đó, thật như vậy hòa thuận sao? Ngươi cũng không cần ngạc nhiên, tiếp xuống nên tìm liền tiếp tục tìm liền được. Khương Ly thản nhiên phân phó. Thần Vũ ngước mắt nhìn về phía nàng, nhưng trong lòng đang suy đoán, đến cùng là ai để thiếu đế cẩn thận từng ly từng tí như vậy, cần rất nhiều che giấu. Chẳng lẽ là hắn hai mắt phút chốc co rụt lại, ánh mắt biến đến lăng lệ. Các ngươi đế quân kiêng kỵ cũng không phải là người kia, thân thể của hắn có vấn đề gì, các ngươi không biết sao? Trước mắt, hắn trầm mặc, chỉ là vì muốn chuyên tâm đem thai họa ngầm giải trừ. Khương Ly nhìn xem hắn No Y Thần Vũ kinh ngạc nhìn về phía nàng, liền những này, đế quân đều nói cho ngươi. Khương Ly nhưng nghiêm túc nhìn xem hắn, trầm giọng hỏi, Thần Vũ, ngươi thật chẳng lẽ nhìn không ra ta là ai sao? Nàng câu nói này, mang theo thăm dò. Vô luận là phỉ hoàng cu nở dê tốt, còn là thiếu đế thê ấn cu nở dê tốt, nàng đều muốn biết Thần Vũ cái này đến từ vạn giới thánh vực người, có thể hay không nhìn ra được. Thần Vũ bị hắn vấn đề làm cho sững sờ, nhưng nghiêm túc nhìn lại. Đột nhiên, hắn quá sợ hai quỷ gối Khương Ly trước mặt, đế phi Khương Ly con mắt có chút nặng. Quả nhiên, Thần Vũ chỉ có thể cảm giác được thiếu đế thê ấn lưu lại khí tức. Còn phỉ hoàng có lẽ, nàng còn chưa trở thành chân chính phỉ hoàng, vì lẽ đó, Thần Vũ cũng không thể từ trên người nàng cảm nhận được phỉ hoàng khí tức. Bất quá, dạng này cu nở dê rất tốt chí ít, tại cái khác vạn giới thánh vực người trước mặt, nàng cái này mới phỉ hoàng thân phận cũng sẽ không lộ ra ánh sáng. Phía trước không biết đế phi thân phận, có nhiều chỗ mạo phạm, còn xin đế phi thứ lỗi. Thần Vũ liên tục xin lỗi. Trong lòng đồng thời thầm nghĩ, đế quân tại Khương cô nương trên thân in dấu xuống thế ấn, có thể thấy được đã sớm tình căn thâm trùng. Người đứng lên đi. Khương Ly thản nhiên nói. Thần Vũ theo lời đứng dậy, cũng biết có một số việc không thể lại tiếp tục hỏi.